Tay chân non nớt vừa đá vừa vuốt trong nước. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Còn đứa bé đang chơi rất vui vẻ. Đứa bé lớn thật nhanh. Nếu không phải đứa bé lớn lên trong tầm mắt của cô, Tô Quỳnh Thi không thể tin được đứa bé đỏ hỏn và nhăn nheo lại có thể xinh đẹp như vậy. Copy nội dung từ truyện app. Giống như cậu bé trong tranh Tết. Mập mạp, trắng trèo, lại trắng nõn và khi cười rộ lên trông như một thiên thần nhỏ. Hiện tại cô đã hồi phục tốt. Hôm nay là ngày xuất viện. Tô Kiến Định đang bận rộn chạy khắp nước Mỹ. Cuối cùng anh ấy chỉ có thể dặn dò Lê Quốc Nam đưa cô xuất viện. Copy nội dung từ truyện app. Bình an về đến nhà. Trong lúc Tô Kiến Định gọi đến cuộc điện thoại thứ ba. Cuối cùng Tô Quỳnh Thi bị làm phiền đến không thể chịu được. Cô cầm điện thoại nói Tô Kiến Định một lúc mới khiến anh ấy giảm bớt cảm xúc đi. Như thể vẫn còn vướng mắc. Khi hai người xuống xe sắp xếp ổn thỏa cho đứa bé đã ngủ say. Họ vừa mới nghỉ ngơi trong phòng khách thì Tô Kiến Định lại gọi. Trên đường trở về không thể để Quỳnh Thi và đứa bé bị gió thổi vào đâu. Copy nội dung từ truyện app. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Cách chương.